Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, ở trong phần đọc truyện của ngày hôm nay thì Cường xin gửi đến mọi người phần ngoại truyện 3 của câu chuyện Dị Nhân Ký Sự. Và sau khi lắng nghe xong chuyện, mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để ủng hộ Phú Cường nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Cũng chính vì nguyên nhân này, Thái Úc Lũy mới luôn áy náy với Bạch Khởi. Nếu như không phải vì năm đó mình mềm lòng can thiệp vào mệnh cách, thì Bạch Khởi cũng không trở thành người phải mang tiếng xấu sát thần muôn đời như hiện nay. Có lẽ, sát thần và sát tinh cũng không khác nhau là mấy. Thế nhưng nghiệp chướng mà Bạch Khởi phải chịu lại khác nhau rất nhiều. Cho nên, Thái Úc Lũy mới cảm thấy không công bằng đối với Bạch Khởi. Ngày hôm sau, khi Thái Úc Lũy tỉnh dậy, thì Bạch Khởi đã cho người chuẩn bị sẵn đồ ăn. Ăn sáng xong, cả hai cùng nhau đi đến quân doanh của quân Tần. Trong thời gian đó, Thái Úc Lũy cũng không nói cho Bạch Khởi biết tin tức mà Trang Hà đã điều tra được. Dù sao trên người y vẫn còn mang trách nhiệm, can dự quá nhiều vào chuyện của nhân gian sẽ không tốt. Mặc dù cán cân trong lòng Thái Úc Lũy đã không còn vững, nhưng y vẫn ghi nhớ rõ thân phận và mục đích chuyến đi này của mình. Đó chính là trước khi Bạch Khởi biến việc giết chóc trở thành thói quen thì kịp thời ngăn cản hắn ta lại, chứ không phải là muốn thay đổi cục diện. Khi bước vào quân doanh của quân Tần, so với trước đây, Thái Úc Lũy không nhìn thấy mấy vị tướng quen thuộc. Hỏi Bạch Khởi mới biết, hóa ra năm đó khi về bắt Cổm Kỳ, những tướng sĩ đó đa phần đều chết trận, chỉ còn một hai người còn sống, nhưng đều vì Bạch Khởi mấy năm nay tàn bạo hung ác mà dần dần từ bỏ. Thái Úc Lũy nhận ra, thật ra trong lòng Bạch Khởi vẫn rất quan tâm đến những người đồng đội cùng mình chinh chiến đẫm máu xa trường năm đó. Chỉ cần nhìn cách sống đơn giản của hắn là không khó để nhận ra. Sâu trong nội tâm của người này vẫn là Bạch Khởi năm đó. Bởi vậy, Thái Úc Lũy thật khó gắn sát nhân vương trong lời thiên hạ với Bạch Khởi trước mắt. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm qua vẫn còn sống động ngay trước mặt. Những người kia chỉ vì sự thất trách của mình mà bị đánh bằng gậy đến chết. Mặc dù vong hồn đã bị âm sai mang đi, nhưng Thái Úc Lũy không bao giờ quên được ánh mắt oan ức của bọn họ. Nếu Thái Úc Lũy chỉ là một người bình thường, e rằng vĩnh viễn cũng không biết bao nhiêu người đáng thương đã vì mình mà chết oan. Tướng sĩ trong quân doanh nhìn thấy Thái Úc Lũy đi sau Bạch Khởi thì hơi ngạc nhiên. Bởi vì mấy năm nay Bạch Khởi không mang người ngoài vào quân doanh. Điều khiến bọn họ thấy lạ hơn nữa là Bạch Khởi chưa từng nói ra thân phận của Thái Úc Lũy đối với bất cứ ai, nhưng đi đến đâu cũng đưa người đó đi cùng. Bởi vậy mọi người không khỏi suy đoán Thái Úc Lũy có phải là quân sư kiêm phụ tá mới của Bạch Khởi hay không. Mấy năm nay tính tình của Bạch Khởi khá thất thường, cho nên thuộc hạ bên cạnh cũng không dám hỏi thẳng, chỉ có thể thông qua cuộc đối thoại của hai người mà phát hiện cách nói chuyện của Bạch Khởi với Thái Úc Lũy vô cùng tôn kính. Người khác đều hiểu rõ, Thái Úc Lũy chắc chắn là một nhân vật không nên chọc vào. Sau khi Bạch Khởi trở về quân doanh, việc đầu tiên là hỏi tối hôm qua trong quân doanh có xảy ra chuyện gì khác thường hay không. Và hắn nhận được câu trả lời là mọi chuyện đều bình thường, không có gì xảy ra cả. Hắn nghe xong thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà trong quân doanh không có gian tế của đối phương, nếu không chuyện này sẽ rất phiền phức. Nhưng Thái Úc Lũy không suy nghĩ đơn giản như Bạch Khởi. Mặc dù trong quân doanh đêm hôm qua không xảy ra chuyện gì, nhưng nghe hàm ý của Trang Hà thì tử sĩ của liên minh thích khách kia có thể thâm nhập vào bất cứ đâu. Cho nên không ai có thể đảm bảo trong quân doanh của Bạch Khởi không có tử sĩ của liên minh ẩn mình. Đối với những chuyện này, Thái Úc Lũy không nói rõ cho Bạch Khởi biết. Y chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đi một bước, nhịp một bước. Sau khi Bạch Khởi xử lý hết quân vụ, nhìn thấy Thái Úc Lũy đang ngẩn người ngồi trên chiếu, không biết suy nghĩ điều gì, hắn liền tò mò gọi: "Úc Lũy huynh." Tiếng đầu tiên Thái Úc Lũy còn chưa nghe thấy, vẫn chìm trong suy nghĩ riêng. Đến tận khi Bạch Khởi gọi lần thứ hai: "Úc Lũy huynh", y mới có thể có phản ứng, quay lại ngẩn người nhìn Bạch Khởi nói: "Chuyện gì vậy?" Bạch Khởi cười khẽ: "Có phải trong quân doanh quá buồn chán không? Hay là để ta dẫn huynh ra chuồng ngựa, đi xem chiến mã trong quân doanh thế nào?" Đương nhiên không phải Thái Úc Lũy ngần người vì buồn chán, mà vì khi nãy y vẫn đang suy nghĩ xem có cách nào rút phần linh thức còn sót lại của Cung Kỳ ra khỏi người Bạch Khởi mà không làm tổn hại tới hồn phách của hắn hay không. Nghĩ đến mấy cách đều không được, vì cách nào cũng không đảm bảo chắc chắn hoàn toàn được. Sau khi Bạch Khởi kéo suy nghĩ của Thái Úc Lũy lại, y cũng không nghĩ nhiều mà đáp, cũng được. Đi vào trong chuồng ngựa của quân doanh, Bạch Khởi dẫn ra hai con ngựa có màu lông sáng ngời, nhìn qua là thấy khác hẳn với những con chiến mã khác. Bạch Khởi dường như rất yêu thích hai con ngựa này, hắn chỉ vào bọn chúng và nói với Thái Úc Lũy, đây là hai con ngựa lương công do vương thượng ban cho ta, so với những con chiến mã khác thì khỏe mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, sức bền cũng tốt hơn. Đáng tiếc là chỉ có hai con ngựa này, nên bình thường ta cũng không nỡ đem ra cưỡi. Thái Úc Lũy cẩn thận quan sát hai con ngựa, thấy tứ chi chúng đều thon dài, cổ cao dài mảnh, hình thể tuyệt đẹp, quả nhiên là hai con ngựa lương câu. Y cảm thấy tiếc nuối nên nói, nhưng ngựa lương câu không được tung vó trên chiến trường, cả ngày bị nuôi nhốt ở trong chuồng, không phải quá đáng tiếc hay sao? Bạch Khởi đưa dây cương của một con ngựa cho Thái Úc Lũy. Nói cũng đúng, vậy thì mời Úc Lũy huynh so tài với ta một trận có được không? Nói xong thì Bạch Khởi cũng tung người lên trên con ngựa của mình, từng bước đi ra khỏi chuồng ngựa. Thái Úc Lũy cũng lập tức lên ngựa đuổi theo, cười bảo, đã là ngựa đua, Bạch huynh phải xuất phát cùng với ta mới đúng chứ. Sau đó hai người đều dục ngựa phi như bão táp đến một rừng cây ở ngoại thành Hàm Dương, mới cùng ghim cương lại để tốc độ chậm lại. Bạch Khởi luôn chạy phía trước, quay đầu cười lớn, không ngờ Úc Lũy huynh cưỡi ngựa giỏi như thế, với tốc độ vừa rồi của ta, cả nước Tần cũng không có mấy người đuổi kịp được đâu. Thái Úc Lũy ngượng ngùng rồi nói, Bạch huynh quá khen rồi, không phải là lừa huynh, chứ ta chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo huynh mà thôi. Xem ra ngựa này quả nhiên không tầm thường. Bạch Khởi nghe xong cũng yêu quý vỗ về con ngựa. Đáng tiếc chỉ có hai con, nếu như giao phối cùng những con ngựa khác, sợ sẽ mất đi sự thuần chủng của nó. Thái Úc Lũy gật gù rồi chuyển đề tài, huynh đã điều tra cẩn thận trong quân doanh chưa? Bạch Khởi ghim nhẹ dây cương, đã điều tra rồi, cũng không tìm ra ai khả nghi, cơ bản đều là những thuộc hạ đã đi theo ta nhiều năm, còn binh lính trong quân doanh thì càng không có khả năng, vì bọn họ không biết rõ hành tung của ta. Đêm đó ta vốn định về quân doanh nghỉ ngơi, chuyện về hầu phủ chỉ là suy nghĩ nhất thời, muốn về thăm huynh mà thôi. Thái Úc Lũy ngẫm nghĩ rồi đưa ra ý kiến, có lẽ kế hoạch lúc đầu là khi huynh về doanh trại sẽ ám sát, nhưng vì huynh nhất thời thay đổi hành trình quay về hầu phủ, cho nên bọn chúng mới phải dụ huynh rời khỏi hầu phủ chăng? Đúng rồi, có tin tức gì về tên của tên sai vặt kia chưa? Bạch Khởi lắc đầu, một mật thám một khi đã chạy trốn thì như đá chìm xuống biển, rất khó để tìm ra. Thật ra việc hắn chạy mất không đáng lo, ta chỉ lo còn có kẻ không chạy đi. Trong lúc hai người nói chuyện thì bất chợt phía trước có tiếng chim hót vô cùng êm tai. Bạch Khởi cảm thấy kỳ lạ nói, đây là loại chim gì vậy? Tiếng hót nghe rất hay. Mặc dù Thái Úc Lũy không ngẩng đầu lên, nhưng cũng biết trong đó nhất định có mánh khóe, chỉ cười nói với Bạch Khởi, loài chim này tên là tinh vệ, tương truyền là do con gái út của Viêm Đế biến thành. Bạch Khởi nghe xong cười nói, ồ, lai lịch không nhỏ nhỉ, không ngờ Úc Lũy huynh lại là người hiểu biết rộng như vậy. Cũng không biết có phải con chim tinh vệ này nghe hiểu hai người nói chuyện hay không, nó dừng lại không hót nữa, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hai người dưới tán cây. Bạch Khởi thấy vậy thì rất hiếu kỳ, quay lại nói với Thái Úc Lũy, Úc Lũy huynh, nếu huynh thích thì ta và huynh bắt nó được chứ? Thái Úc Lũy vội vàng lắc đầu, không nên thì hơn, một sinh linh như vậy bị nhốt ở trong lòng sẽ làm mất đi linh khí của nó, cũng giống như hai con ngựa này vậy, nếu như bọn chúng không thể xông pha xa trường, cả ngày bị giam trong chuồng ngựa, đó chẳng phải chính là nỗi đau khổ của chúng sao? Bạch Khởi không nói gì, im lặng một lát rồi nói, Úc Lưỡi Huỳnh nói phải. Vậy từ hôm nay, hai con ngựa này sẽ là vật cưỡi của huynh. Thái Úc Lưỡi cũng không từ chối, chỉ cười nhẹ và nói. Đây là ngựa do Tần Vương ban tặng. Bạch huynh bỏ được sao? Bạch Khởi cười to nói. Úc Lưỡi Huỳnh, mặc dù Bạch Khởi ta đã là võ tướng đứng đầu nước Tần, nhưng thật ra bạn bè lại không có được mấy người. Không đúng, nói thực ra chỉ có một người, đó chính là huynh. Ta nói vậy không phải vì huynh đã từng cứu ta, mà vì ta thật lòng cảm thấy huynh không giống người khác. Có lẽ chính tính cách thoải mái của huynh đã làm ta thấy như vậy. Cho nên Bạch Khởi ta có đề phòng ai cũng không đề phòng huynh. Một con chiến mã này thì có là gì? Nếu một ngày nào đó huynh muốn mạng của Bạch Khởi ta, ta cũng sẽ không do dự. Thái Úc Lưỡi nghe Bạch Khởi nói như vậy, thấy hơi cảm động. Chẳng phải ta cũng vậy sao? Bạch huynh là người bạn duy nhất của ta trên thế gian. Cho nên, ta thật lòng hy vọng cả đời này huynh đều không phải chịu sóng gió gì. Thật ra Thái Úc Lưỡi nói như vậy cũng không hề lừa Bạch Khởi. Bởi vì cả nhân gian rộng lớn như thế, Thái Úc Lưỡi thực sự chỉ có một mình Bạch Khởi là bạn. Mặc dù mục đích ban đầu y tiếp cận Bạch Khởi không phải là vì muốn làm bạn, hơn nữa trong lòng còn đầy toan tính, nhưng điều này không ngăn cản được cảm tình tốt của Thái Úc Lũy dành cho Bạch Khởi. Vốn ban đầu y tiếp cận Bạch Khởi vốn chỉ vì thẹn với lòng, nhưng khi thấy Bạch Khởi đối xử thật lòng với mình, y bắt đầu dần dần tiếp nhận Bạch Khởi. Có nhiều khi người với người ở chung sẽ như vậy. Có những người ngày nào cũng gặp mặt, nhưng mỗi người lại có một toan tính riêng. Còn có những người mặc dù số lần gặp nhau không nhiều, thế nhưng lại có thể vô cùng hợp nhau. Tính cách của mỗi người đều hấp dẫn lẫn nhau. Thái Úc Lũy đã từng cứu mạng Bạch Khởi, nhưng trong thời kỳ rối ren này có đáng là gì chứ? Nếu như không phải Bạch Khởi coi trọng cách đối nhân xử thế của Thái Úc Lũy, thì hắn đã có thể dùng tiền tài để đẩy Thái Úc Lũy đi. Nhưng Bạch Khởi không làm như vậy, vì trong lòng hắn luôn cảm thấy Thái Úc Lũy tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường. Càng đánh giá cao việc y không phải là người phàm, nhưng lại có tấm lòng trách trời thương dân. Cũng chính vì Thái Úc Lũy mặc dù không đồng ý nhập thế, nhưng lại đồng ý làm bạn với mình, khiến cho Bạch Khởi càng thêm coi trọng người bạn này, đồng thời càng khiến hắn an tâm, không đề phòng bất cứ điều gì. Có lời thật lòng muốn nói đều có thể thoải mái nói ra. Đối với Bạch Khởi mà nói, những điều này mới là thứ hắn coi trọng nhất. Khi Bạch Khởi nghe Thái Úc Lũy nói với mình là người bạn duy nhất của y, hắn cũng rất mừng rỡ. Không ngờ đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Hai người quay lại thì thấy một lính gác đưa tin đang phi ngựa về phía bọn họ. Người lính gác kia đến gần thì tung người xuống ngựa hành lễ với Bạch Khởi. Hầu gia, người trong cung đưa tin đến, vương thượng muốn hầu gia yết kiến gấp. Sắc mặt của Bạch Khởi trầm xuống, lập tức nói với Thái Úc Lũy. Vương thượng đột nhiên truyền gọi, nhất định có chuyện quan trọng cần thương lượng. Úc Lũy huynh cứ hồi phủ trước vậy. Đúng rồi, tuy rằng thân thủ của huynh tốt, nhưng khi ta đã không ở bên cạnh, vạn sự phải cẩn thận, đừng để chuyện của ta ảnh hưởng đến huynh nhé. Thái Úc Lũy khoát tay. Không sao, không cần lo cho ta, huynh mau đi đi. Bạch Khởi nghe xong không nói thêm nữa, lập tức dục chiến mã phi về hướng hoàng cung. Thái Úc Lũy nhìn Bạch Khởi đi xa mới ngước mắt nhìn về phía con chim tinh vệ đang đậu ở trên nhánh cây, y nói. Sao ngươi lại đến nhân gian rồi? Không phải ngươi luôn không thích nơi này sao? Thái Úc Lũy vừa dứt lời, con chim tinh vệ kia liền bay xuống, hai chân vừa chạm đất đã biến thành một cô gái, hướng về phía Thái Úc Lũy nở một nụ cười xinh đẹp. Không phải là vì quan thượng lưu luyến nhân gian đến quên cả lối về, cho nên ta đành phải đến xem nhân gian có gì hấp dẫn ngài như vậy à? Thái Úc Lũy lắc đầu, nói với vẻ bất đắc dĩ. Nhất định là người len nút trốn đến đây rồi phải không? Để xem người quay về thần đồ huynh sẽ chào đón người như thế nào. Không ngờ thiếu nữ kia lại cong miệng nói. Không phải đâu, là thần đồ điện hạ bảo ta đến đây hỏi ngài khi nào thì ngài quay về. Ngài ấy nói ngài ấy đã hẹn với Khổng Tước Minh Vương rồi, bảo ta dụng ngài nhanh chóng quay về nhậm chức. Mà đúng rồi, con hồ ly kia đâu? sao lại không thấy bóng dáng hắn đâu rồi? Thái Úc Lũy chỉ cười không nói gì. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên. Nữ Hoa, mới mấy ngày không gặp, người đã nhớ ta rồi à? Thiếu nữ nhìn theo hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú mặc quần áo màu trắng đứng dưới một tán cây cách đó không xa. Lông mày thiếu nữ lập tức dựng lên. Con hồ ly chết tiệt, người trốn ở chỗ đó làm gì? Nhất định là ngươi đã thuyết phục quân thượng nhà ta, khiến ngài không chịu quay về âm ty. Chờ ta về sẽ mách với thần đồ điện hạ. Trang Hà vội vàng đi đến gần. Nữ Hoa tỷ tỷ, ngươi đổ oan cho ta rồi. Ta đã khuyên quân thượng về âm ty nhiều lần rồi, nhưng ngài ấy không nghe. Ta có cách gì chứ? Bây giờ ngươi cũng đã đến đây rồi, vậy chúng ta cùng khuyên quân thượng về âm ty được chứ? Thiếu nữ được gọi là Nữ Hoa kia hơi trừng mắt liếc Trang Hà và nói, ai đi cùng ngươi? Nếu không phải con hồ ly thối ngươi thường xuyên đưa quân thượng đến nhân gian chơi, thì ngày ấy có thể mài chơi như thế này sao? Thái Úc Lũy nhìn hai người bọn họ càng nói chuyện càng hồ đồ, bèn ho nhẹ một tiếng. Được rồi, nói ít đi một chút. Nữ Hoa, ngươi quay về nói với thần đồ, sau khi ta xử lý xong việc tự nhiên sẽ quay về. Mấy ngày nữa đến thời điểm luân phiên nhậm chức ta sẽ nhận lại. Nữ Hoa nhìn về mặt Thái Úc Lũy không vui, cũng không dám khinh suất nữa, thận trọng và nói, quân thượng, Nữ Hoa đã đến đây rồi, ngài đừng vội vàng đuổi ta đi. Chẳng lẽ ngài không có chuyện gì muốn giao cho ta sao? Ta khẳng định đáng tin cậy hơn con hồ ly kia nhiều. Thái Úc Lũy suy nghĩ một chút rồi nói, cũng tốt, chân thân của ngươi sẽ không khiến cho người khác chú ý nhiều. Hay là bây giờ người bay vào trong hoàng cung nhà Tần xem thử, Tần Vương muốn gọi Bạch Khởi vào cung làm gì? Lữ Hòa thấy Thái Úc Lũy bắt mình đi theo dõi Bạch Khởi, lập tức cao hứng quay người lại, lần nữa hóa thành chim tinh vệ bay về hướng hoàng cung nước Tần. Trang Hà thấy thế thì cảm thấy khó hiểu, từ khi nào mà quân thượng lại quan tâm đến phân tranh thời cuộc vậy? Sao chúng ta phải quan tâm đến chuyện Tần Vương gọi Bạch Khởi về làm gì? Thái Úc Lũy than nhẹ, chỉ sợ nước Tần lại bắt đầu một cuộc chinh phản mới, đến lúc đó e rằng sẽ kích thích bản tính khát máu trong lòng Bạch Khởi. Tuy chúng ta không thể ngăn cản chiến tranh xảy ra, nhưng có thể ngăn cản Bạch Khởi không giết chóc bừa bãi. Trang Hà lại tỏ vẻ xem thường, cho dù là giết chóc cũng là việc của phàm nhân bọn họ, cho dù không phải Bạch Khởi giết thì cũng sẽ có người khác giết, đạo lý vốn là như vậy, quân thượng tội gì phải làm như vậy cho thêm sầu lòng. Nếu không thì chúng ta cứ đánh ngất Bạch Khởi rồi mang đi là được rồi, khi đó hắn đương nhiên sẽ không thể phát điên lên mà giết người được chứ. Thái Úc Lũy nghe mà đỡ chán, nếu chuyện có thể đơn giản như người nói thì thật là tốt, chỉ tiếc rằng Bạch Khởi là một chi tiết quan trọng trong vòng quen lịch sử, sao có thể mang đi là mang đi như người nói được chứ. Nhớ lấy, chúng ta không thể can thiệp quá sâu vào chuyện của nhân gian, nếu không sẽ dẫn đến mệnh cách của càng nhiều người thay đổi. Hậu quả của chuyện đó không phải là ta và ngươi có thể tưởng tượng được ra đâu. Chàng Hà bất đắc dĩ nói, vâng, quân thượng, nói thế nào thì là thế đó vậy. Đêm hôm đó, Bạch Khởi không quay về. Có điều Nữ Oa đã đem tin vì sao Tần Vương lại muốn triệu kiến Bạch Khởi vào cung. Quả đúng như Thái Úc Lũy suy đoán, lần này vương thượng của nước Tần muốn đánh nước Ngụy. Từ thế cục hiện tại có thể thấy, các nước chư hầu nếu không phải ta đánh ngươi thì là ngươi đánh ta, không thể khác được. Thái Úc Lũy cũng không có hứng thú với việc đánh Ngụy hay đánh Sở. Có điều chỉ cần có chiến tranh thì mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng mà y không muốn nghĩ đến nhất. Sáng sớm hôm sau, Bạch Khởi mệt mỏi quay lại hầu phủ. Hắn nói cho Thái Úc Lũy biết mình phải phụng chỉ Tần Vương lĩnh binh xuất chinh đánh nước Ngụy. Thái Úc Lũy thắc mắc, đánh nước Ngụy sao? Không phải hai nước vừa mới ký hiệp ước liên minh sao? Sao nhanh như vậy rồi, đó là động binh rồi. Bạch Khởi thở dài, lúc trước thái tử của nước Tần ta phải đến Ngụy để làm con tin, hai nước mới có thể ký hiệp ước đồng minh. Nhưng sau khi Tần Triệu giao chiến, nước Ngụy đột nhiên làm phản, giết chết thái tử nước ta là Tần Trác. Thủ này vương thượng sao có thể không báo chứ? Thái Úc Lũy trầm mặc một lát rồi nói: Bạch huynh này, không biết trận này có thể đưa tại hạ đi cùng không? Bạch Khởi nói mà không hề do dự: Úc Lũy huynh, nếu không chê cuộc sống quân doanh buồn tẻ, tại hạ đương nhiên cầu còn không được nữa. Nhưng không phải Úc Lũy huynh vẫn luôn không có hứng thú với việc phân tranh giữa các quốc gia sao? Vì sao lần này lại muốn cùng xuất chinh với tiểu đệ chứ? Thái Úc Lũy đương nhiên không thể nói thật cho Bạch Khởi biết rằng ta muốn đi cùng để ngăn ngươi không lạm sát. Thế nên chỉ cười và nói rằng chuyện Bạch huynh gặp phải vẫn chưa có kết luận, ta lo những thích khách kia sẽ còn ra tay. Bạch Khởi gật đầu: Đúng vậy, trước khi chuyện này được điều tra rõ ràng thì trong quân doanh ngoài huynh và ta ra, tất cả đều có thể là người của đối phương. Chiến trường chém giết, sinh tử luôn trong gang tấc. Nếu như không thể xác định người sau lưng mình là bạn hay là địch thì rất phiền phức. Vậy lần này làm phiền Úc Lũy huynh ở sau lưng Bạch Khởi vậy. Thái Úc Lũy thấy Bạch Khởi nói chuyện trịnh trọng như vậy cũng nghiêm túc nói: Bạch huynh yên tâm, lần xuất chinh này ta chắc chắn sẽ thủ hộ ở bên cạnh huynh. Nước Ngụy, Thanh Hoài, Bạch Khởi ngồi trong chướng nghe cấp dưới báo cáo tình hình chiến sự ở trên chiến tuyến. Hắn biết đây là tình thế bắt buộc, thái tử nước Tần gặp chuyện ở nước Ngụy, cho dù thế nào cũng phải cho nước Ngụy biết tay, đồng thời cũng cho Tần Vương một câu trả lời thỏa đáng. Trước khi khai chiến, tướng sĩ quân Tần đều rất tò mò không biết người đàn ông đi bên cạnh thống soái là ai. Trước đó có không ít bộ hạ của Bạch Khởi từng gặp Thái Úc Lũy trong quân danh ở thành Hàm Dương, biết rõ quan hệ của người đó với Bạch Khởi không phải là loại tầm thường, bởi vậy phần lớn chỉ dám gọi y là Thái Tiên Sinh. Còn về thân phận thực sự của y thì không ai dám hỏi đến Bạch Khởi. Đương nhiên, cho dù bọn họ có hỏi thì Bạch Khởi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Hắn đâu thể nói với bọn họ rằng Thái Úc Lũy là một tiên nhân. Sau khi giao chiến, quân Ngụy bị đánh bại, nước Tần chiếm được Thành Hoài, lập tức lật đổ Hình Không. Cho dù nước Triệu đã đưa viện binh đến cứu viện nhưng cũng không làm nên được chuyện gì. Bạch Khởi như thế trẻ tre liên tiếp chạm 13 vạn quân địch, hai quân chém giết, những người này đều là tướng sĩ chết trên chiến trường. Thái Úc Lũy không thể làm gì thay đổi điều này. Ai ngờ trong lúc Bạch Khởi giao chiến với tướng nước Triệu, quân Tần lại bắt được hai vạn tướng sĩ nước Triệu. Thái Úc Lũy sau khi biết được lập tức thuyết phục Bạch Khởi: Hai vạn quân Triệu đã hàng rồi, không thể động sát tâm. Lúc đó Bạch Khởi cũng đã vui vẻ đồng ý. Không ngờ đêm hôm đó, khi Thái Úc Lũy và Bạch Khởi đang nói chuyện trong chướng, đột nhiên bên ngoài có một vị sứ giả của Tần Vương nói là đến để tuyên mật chiếu. Thái Úc Lũy nghe thấy là mật chiếu, đương nhiên sẽ không ở lại trong chướng, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, quay về doanh chướng của mình để nghỉ ngơi. Kết quả không bao lâu sau, Thái Úc Lũy nghe thấy Trang Hà truyền Thiên Liên âm, nói là Bạch Khởi đã sai người chém toàn bộ hai vạn quân nước Triệu, dìm xác xuống sông Hoàng Hà. Thái Úc Lũy kinh hãi, vội vàng đến bờ sông Hoàng Hà xem xét. Quả nhiên có rất nhiều thi thể không đầu đang trôi trên sông. Thái Úc Lũy đè nén tức giận trong lòng, cẩn thận nghĩ lại lời nói của Bạch Khởi buổi tối hôm qua, nhưng không phát hiện ra điểm gì bất thường. Mà trong thời gian này, vì để ngăn sát dục trong lòng của Bạch Khởi, y đã đưa cho Bạch Khởi tĩnh tâm chú, để khi trong lòng Bạch Khởi nổi sát tâm có thể niệm tĩnh tâm. Trước đó vẫn tốt mà, trước khi có trận chém giết này, Thái Úc Lũy không cảm giác được Bạch Khởi có điểm gì khác thường. Sau y vừa thả lòng cảnh giác thì Bạch Khởi lập tức phạm vào bệnh cũ rồi. Nghĩ đến đây, Thái Úc Lũy quay lại quân doanh, y nhất định phải tìm Bạch Khởi để hỏi cho rõ. Kết quả tìm một vòng mới biết, sau khi quay về từ bờ sông, Bạch Khởi đã tự giam mình trong soái trướng, còn hạ lệnh không ai được phép đi vào. Thái Úc Lũy nghe xong liền đến trước soái trướng, không hề nghĩ ngợi mà đi vào, bởi vì ý nghĩ Bạch Khởi nói không ai được phép đi vào, không bao gồm mình. Thủ vệ gác cổng biết Thái Úc Lũy có quan hệ thân cận với Bạch Khởi, không biết có nên cản hay không. Không ngờ Thái Úc Lũy căn bản không thèm nhìn hai tên thủ vệ mà đi thẳng vào trong chướng. Thái Úc Lũy đi vào trong chướng, liền cảm giác phía đối diện có thứ gì đó bay đến. Y tập trung nhịp là một cái nghiền mực. Thứ này trọng lượng không nhẹ, nếu thực sự đập vào đầu thì chỗ bị đập chắc chắn sẽ nở hoa. Nhưng khi vật kia gần đập vào mặt Thao Lũy thì đột nhiên dừng lại, lơ lửng giữa không trung, rồi bụp một tiếng nát thành bột đá. Bạch Khởi nghe tiếng động ngẩng đầu lên, lập tức ngẩn người. Có lẽ bột là hắn cũng không nghĩ rằng người đến lại là Thao Lũy, hay là hắn phát hiện nghiền mực mình ném ra lại bị Thao Lũy dễ dàng biến thành bột đá như vậy. Trước khi bước vào, Thái Úc Lũy đã rất giận dữ, nhất là khi y thấy Bạch Khởi ném nghiền mực về phía mình. Trong lúc nhất thời không nhịn được đã động chân khí. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Bạch Khởi, y lại mạnh mẽ ép lửa giận trong lòng xuống. Úc Lũy huynh, thực sự xin lỗi, ta không biết là huynh đi vào. Bạch Khởi áy náy nói. Thái Úc Lũy liên tục thở dài, sau đó từ từ đi đến trước mặt Bạch Khởi và hỏi. Có chuyện gì với 20,000 tù binh nước Triệu vậy? Trước đó không phải huynh đã đồng ý với ta sao? Tại sao lại muốn giết bọn họ chứ? Bạch Khởi cũng bực bội mà bom mì tâm. Ta cũng không muốn. Mặc dù trong lòng ta thực sự muốn giết bọn chúng, thế nhưng nghĩ đến những gì huynh nói, ta đã định sẽ thả bọn chúng về nước Triệu. Nhưng vừa nãy ta nhận được mật lệnh của Vương Thượng, muốn ta giết toàn bộ hàng binh của nước Triệu. Thứ nhất, vương lệnh không thể làm trái. Thứ hai, giọng nói kia là một lần nữa vang lên trong đầu ta, không ngừng muốn ta giết bọn chúng. Mật lệnh của Tần Vương, vì sao ông ta lại muốn làm như vậy? Hải quân giao chiến không phải luôn luôn không giết hàng binh sao? Thái Úc Lũy không thể hiểu nổi. Bạch Khởi cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đưa mật lệnh của Tần Vương trên bàn cho Thái Úc Lũy. Huynh tự xem đi. Thái Úc Lũy cầm mật lệnh xem, nét u ám trên mặt y nặng nề hơn. Hóa ra chuyện thái tử nước Tần chết ở nước Ngụy hoàn toàn là âm mưu của nước Triệu. Nhưng nước Ngụy đã ký hiệp ước liên minh với nước Tần. Nước Tần còn bày tỏ thành ý bằng cách đưa thái tử đến nước Ngụy làm con tin. Bởi vậy nước Ngụy đã từ chối lời thỉnh cầu xuất binh của nước Triệu. Nhưng nước Triệu vẫn không từ bỏ ý định mà phái thích khách giết chết thái tử nước Tần, khiến cho nước Ngụy không thể không lâm trận phản chiến, phát binh cứu Triệu. Xem ra đối với Tần Vương, nước Ngụy đương nhiên đáng hận, nhưng nước Triệu càng đáng ghê tởm hơn. Mối thù giết con sao có thể không báo? Nhưng bây giờ Triệu Ngụy đã thiết lập liên minh, muốn đánh cả hai một lần nhất định không có khả năng. Bởi vậy chỉ có dần dần công phá, ép Ngụy lần nữa liên minh cùng với Tần. Tần Vương tuy biết trận này cuối cùng chỉ có thể kết thúc như vậy, nhưng cũng không muốn buông tha cho hàng binh nước Triệu, nên mệnh cho Bạch Khởi giết hết để hạ giận. Sau khi Thao Lũy đọc xong mật chiếu của Tần Vương gửi cho Bạch Khởi, y nặng nề hỏi. Huynh cũng biết, huynh giết hàng binh như vậy thì mọi báo ứng đều sẽ đổ hết lên đầu huynh. Thân là quân nhân, đúng là phải trung quân ái quốc, nhưng có lúc cũng phải nhìn mình là chung với dạng quân gì. Bạch Khởi nghe xong cười khổ. Úc Lũy huynh, huynh thực sự cho rằng ta có thể ung dung tự tại như vẻ bề ngoài sao? Ban đầu ta được cậu của Vương Thượng là Nhương Hầu nâng đỡ, nhưng bây giờ Nhương Hầu thất thế, đã không còn là thừa tướng của nước Tần nữa rồi. Hồng nhân bên cạnh Vương Thượng đã đổi thành một người kỳ lạ tên Trương Lộc. Người này mặc dù không có gia thế, nhưng lại có thể khiến Vương Thượng xa lánh hai người cậu. Bạch Khởi ta sao có thể làm đối thủ của y chứ? Nếu như ta từ chối mệnh lệnh kia của Vương Thượng, thì trong lòng Vương Thượng chắc chắn sẽ nghi ngờ ta có ý đồ không tốt. Thái Úc Lũy lắc đầu. Ta hiểu rõ những âm mưu tranh quyền đoạt vị này, cũng biết huynh có điểm khó xử. Nhưng nếu trung quân ái quốc không có ranh giới cuối cùng, thì sau này huynh thực sự sẽ phải chịu quả báo đấy. Ranh giới cuối cùng? Úc Lũy huynh có thể nói cho ta biết như thế nào là ranh giới cuối cùng của ta không? Không giết người sao? Nhưng công việc của ta chính là giết người. Đáy mắt Bạch Khởi đỏ lên. Thảo Lũy bị dọa đến sững người, nhất thời không biết nên nói điều gì. đành phải hít sâu một hơi rồi quay người rời đi. Đêm hôm đó, hai người chia tay trong không vui. Nhưng sáng hôm sau, Thái Úc Lũy vẫn đến quần trướng tên Bạch Khởi, đứng ở sau lưng hắn. So với hôm qua, tia máu trong mắt Bạch Khởi đã nhạt đi nhiều. Cảm xúc dường như cũng bình tĩnh lại. Thái Úc Lũy biết Bạch Khởi cũng không muốn giết Hàng Bình. Nhưng từ khi hắn tòng quân đến giờ, đã luôn nghe câu ăn lộc của vua phải chung với vua, bởi vậy tuyệt đối không thể chống lại vương lệnh. Cuộc chiến Tần Ngụy kết thúc bằng một tờ liên minh do nước Ngụy trình lên, mà sát thần Bạch Khởi lại được ghi thêm một tội. Trên đường quay về Hàm Dương, Thái Úc Lũy cùng với Bạch Khởi vẫn sóng vai bên nhau, nhưng không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng vẫn là Bạch Khởi lên tiếng trước. Mỗi đêm trước khi ngủ, ta đều niệm một lần tĩnh tâm chú. Ta có thể cam đoan với huynh, sau này trong tình huống không chống lại vương lệnh, ta tuyệt đối sẽ không lạm sát người vô tội. Thái Úc Lũy nhìn tử khí trên ấn đường Bạch Khởi đang dần đậm hơn, trong lòng không khỏi lo lắng. Ta thật ra thì y cũng biết đây là lời hứa tốt nhất mà Bạch Khởi có thể hứa hẹn trong khả năng của mình, nên đành gật đầu và bảo được, ta tin huynh. Sau khi trở lại Hàm Dương, Tần Vương càng thêm tán thưởng Bạch Khởi, nói công đầu của trận này thuộc về hắn ta, nhưng không hề nhắc một lời nào đến mật lệnh giết Hàng Binh kia. Ông ta không nhắc đến thì đương nhiên Bạch Khởi cũng không đề cập tới. Bởi vậy nỗi oan ức này cuối cùng chỉ có thể do Bạch Khởi một mình hứng chịu. Trong tiệc ăn mừng, Tần Vương không ngừng mời rượu Bạch Khởi, khiến cho người khác vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Trong bữa tiệc, Thái Úc Lũy vẫn làm ra vẻ là tùy tùng của Bạch Khởi, ngồi bên cạnh người hắn, cũng thấy được những nhân vật quan trọng trong triều đình nước Tần hiện nay, trong đó bao gồm cả Tần Vương Doanh Tắc và người được Bạch Khởi nhắc đến, Trương Lộc. Đối với Thái Úc Lũy, tất cả phàm nhân đều có thể nhìn ra tính cách từ trên gương mặt. Từ khuôn mặt của Doanh Tắc không khó để nhận ra ông ta là một kẻ có dã tâm lớn, đồng thời là một kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Loại người này vào thời điểm quan trọng có thể hy sinh bất cứ ai, kể cả người thân thiết. Hiện giờ ông ta nâng Bạch Khởi lên như vậy cũng chỉ vì để chuẩn bị giết trong tương lai. Hai người cậu của ông ta là một ví dụ. Trong mắt y, bất luận công trạng của người có cao đến đâu, một khi đã trở thành kẻ ràng buộc không cho ông ta mở rộng lãnh thổ thì ông ta sẽ trừ bỏ cho thông khoái. Về phần Trương Lộc Tiêm, càng là một kẻ có thủ tất báo. Từ khuôn mặt của người này có thể nhìn ra lòng dạ hắn hẹp hòi, là một người theo chủ nghĩa cơ hội. Đến một mức độ nào đó thì Tần Vương Doanh Tắc và hắn đều cùng một loại người, chỉ là so với Tần Vương thì hắn hành động không hề có điểm dừng. Vừa hay có thể nói ra suy nghĩ thực sự trong lòng Tần Vương. Cũng chính vì vậy mà không cần mất bao nhiêu thời gian, hắn đã được Tần Vương yêu thích. Đêm hôm đó, sau khi tiệc mừng công kết thúc, Tần Vương giữ Bạch Khởi ở lại mật đàm, đồng thời còn giữ lại cả Trương Lộc. Thái Úc Lũy biết sau buổi mật đàm này không biết quốc gia nào sẽ chịu ảnh hưởng tai ương. Quả nhiên sau khi Bạch Khởi trở về nói cho Thái Úc Lũy biết, Tần Vương và Trương Lộc đã định ra phương thức tác chiến tiếp theo của nước Tần. Bọn họ yêu cầu Bạch Khởi mỗi lần đánh địch phải khiến thành bị chiếm được bị tổn thương nặng nề, khiến cho mấy năm sau, thậm chí mấy chục năm sau cũng khó khôi phục lại được sức chiến đấu. Thao Lũy không hiểu như thế nào gọi là tổn thất nặng nề. Bạch Khởi nhìn Thái Úc Lũy, hình như hơi khó nói lên lời. Do dự một lúc, hắn mới nói với vẻ nặng nề, chính là giết hết toàn bộ Hàng Binh và đàn ông trưởng thành ở trong thành đó. Cái gì? Bọn họ không sợ làm như vậy là trái đạo trời luân lý sao? Cho dù bản thân là Minh Vương âm tin, Thái Úc Lũy cũng bị quyết định điên cuồng của Tân Vương hù dọa. Sắc mặt của Bạch Khởi nặng nề, hắn nói, lúc đó ta cũng nói như vậy, thế nhưng Vương Thượng và Trương Lộc vốn không phải gọi ta đến để bàn bạc, hiển nhiên hai người bọn họ đã thống nhất ý kiến từ trước rồi. Thái Úc Lũy bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhắm mắt trầm tư. Y thực sự không thể nào tưởng tượng được cảnh sắc chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Qua một lúc lâu, y mới mở mắt nhìn về phía Bạch Khởi. Lúc đó huynh trả lời Tần Vương thế nào? Không ngờ Bạch Khởi lại hỏi lại y. Úc Lũy huynh, huynh cảm thấy ta nên trả lời vua của mình như thế nào? Đúng vậy, Bạch Khởi có thể nói thế nào được? Thẳng thừng từ chối Tần Vương, hay là tận tình khuyên đối phương không nên tuyệt diệt như vậy? Thảo Lũy biết Bạch Khởi không thể làm được gì. Điều duy nhất hắn có thể làm là phục tùng vương lệnh vô điều kiện. Không thì hắn cũng không phải là Bạch Khởi. Có lúc Thảo Lũy đã hoài nghi kẻ bị cùng kỳ bám thân không phải là Bạch Khởi mà là Tần Vương và Trương Lộc kia. Nếu không sao bọn họ lại có thể nghĩ ra được chiến lược mất nhân tính như vậy. Chẳng trách Trang Hà thường nói người phàm phức tạp. Trước đó Thạc Lũy còn không tin, bởi vì phàm nhân mà y gặp đều là những người đã chết. Y cho rằng người sống và người chết sẽ không khác nhau nhiều. Nhưng bây giờ Thạc Lũy biết mình sai hoàn toàn rồi, bởi vì trong lòng người chết chỉ có chấp niệm trước khi chết, mà người sống ngoại trừ chấp niệm này còn có cả sự tham lam, ghen ghét, ích kỷ, nghi kỵ. Chỉ có tổng hợp tất cả những điểm này mới thành một con người thực sự. Cho nên Trang Hà nói không hề sai, người sống phức tạp hơn người chết rất nhiều. Sau khi nhận rõ điểm này, Thạc Lũy không làm khó Bạch Khởi nữa. Bởi vì so sánh với những người khác, Bạch Khởi đã được coi là một người tốt rồi. Hoặc là phải nói, chỉ đối với Thái Úc Lũy, Bạch Khởi mới trở thành một người đơn giản. Dù sao nếu muốn tồn tại trong thời kỳ loạn lạc này, chỉ dựa vào lời nói chính trực thì không được. Vài ngày sau, mùa săn bắn mùa thu hàng năm của nước Tần lại được bắt đầu. Bởi vì mới thắng trận cho nên phần thưởng săn bắn vô cùng phong phú. Lần này ngoại trừ thành viên của hoàng thất tham gia săn bắn, còn có con cháu thế gia của các văn võ bá quan trong triều. Bãi săn bắn của hoàng gia nằm ở khu Ly Sơn. Nơi này là khu lăng tầm của hoàng tộc nước Tần, bởi vậy không cần phải phong tỏa núi. Hàng năm trước khi đợt săn bắn mùa thu bắt đầu, Tần Vương đều dẫn theo văn võ bá quan đến để tế tổ hoàng năng, khâu cần mùa màng bội thu, nước thái dân an. Nhưng đối với Bạch Khởi, đợt săn bắn mùa thu này chỉ là hình thức, bởi vì người đứng thứ nhất chỉ có thể là Tần Vương, thứ hai thì đến Bạch Khởi hắn, còn lại những thứ tự khác đều tùy thuộc vào bản sự. Đây đã là quy định, không ai dám tùy tiện phá vỡ. Đương nhiên, quy định này cũng không phải chưa từng bị phá. 5 năm trước, người đứng đầu chính là Thái tử Doanh Trác. Kết quả năm ngoái, hắn liền chết ở nước Ngụy. Lúc đó trên phố đều đồn rằng Doanh Trác phúc bạc, cho nên làm vương thì không nên đứng đầu kỳ săn bắn ở lễ tế tổ. Bạch Khởi đương nhiên không tin những lời này. Thế nhưng không tin là một chuyện, phá vỡ quy định lại là một chuyện khác. Lần này Bạch Khởi chỉ mang theo mấy người tùy tùng và mấy thuộc hạ thân tín tham gia. Đương nhiên có cả Thái Úc Lũy. Lần này y giả danh thành khách khanh của Bạch Khởi. Có điều, người có mặt nhìn chỉ cần nhìn qua là biết vị khách này khí độ bất phàm, tuyệt đối không phải loại khách khanh phụ thuộc chủ nhân bình thường. Theo nhiều lệ cũ, sau khi lễ tế tổ kết thúc, kỳ săn bắn mùa thu chính thức bắt đầu. Tần Vương Doanh Tắc cưỡi ngựa dẫn đầu mang theo hầu đi vào bãi săn. Những người còn lại đều chờ Bạch Khởi, bởi vì hắn chưa đến vào bãi săn thì người sau không ai dám liều lĩnh đi qua. Bạch Khởi ngồi trên lưng ngựa, nhìn theo bóng lưng Tần Vương, chờ một lát mới chậm rãi ung dung đi vào trong bãi săn. Thật ra trong mắt hắn, loại săn bắn này giống như trẻ con chơi đùa, không có gì thú vị. Nhưng nếu không thể không tham gia thì hắn thà ở lại quân doanh thao luyện binh sĩ còn hơn. Thạo Lũy lại cảm thấy hứng thú đối với loại hành động này. Y đi theo sau Bạch Khởi, không ngừng ngó ngang ngó dọc, thỉnh thoảng còn hỏi người hầu đi bên cạnh những quy định liên quan đến săn bắn. Bạch Khởi thấy vậy bèn quay đầu cười với y nói: Úc Lũy huynh, huynh có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi ta. Úc Lũy thấy Bạch Khởi nói chuyện với mình, vội ngẩng đầu nói: Lạt nữa không phải huynh còn muốn đi tìm con mồi sao? Lúc này thuộc hạ đi bên cạnh Bạch Khởi cười nói: Thái tiên sinh, hầu ra không cần tự mình đi với bắt con mồi, mấy người chúng ta đi là được rồi. Ngài và hầu ra trước tiên có thể thưởng lãm cảnh đẹp ở Lý Sơn. Thái Úc Lũy hơi kinh ngạc nhìn về phía Bạch Khởi, hắn gật đầu nói: Đúng là như vậy. Thảo Lũy hơi thất vọng. Thế là có ý gì? Bạch Khởi nghe ra Thảo Lũy muốn đi săn, thế nên vừa cười vừa bảo. Nếu như Úc Lũy huynh thực sự có hứng thú, không bằng hai người chúng ta so tài một chút xem sao. Người thua phải đồng ý với một yêu cầu của đối phương. Thảo Lũy hào hứng. Một đời đã định. Có điều, nếu như con mồi của ta nhiều hơn của Tần Vương thì phải làm sao? Bạch Khởi không ngờ Thảo Lũy lại muốn chờ lớn như thế, bèn lắc đầu cười nói. Úc Lũy huynh yên tâm, huynh cứ vui vẻ hết mình là được rồi. Tất cả đã có ta. Nói xong, hắn quay ra nói với mấy người thuộc hạ thân tín. Các người đi theo Thái Tiên Sinh, ngài ấy không hiểu quy định săn bắn. Các người ở bên cạnh nói cho rõ. Nếu như săn được con mồi cỡ lớn thì cắt một phần về làm bằng chứng là được rồi. Còn mồi thì cứ để nguyên đó. Sau đó, Bạch Khởi và Thái Úc Lũy chia thành hai nhóm. Bạch Khởi dẫn theo mấy người hầu tùy thân, còn Thái Úc Lũy thì dẫn theo những thuộc hạ thân tín trong quân đội của Bạch Khởi. Sau khi vào bãi săn, Thái Úc Lũy vô cùng hưng phấn. Y không có hứng thú với mấy loại như chuột với thỏ, chỉ chăm chăm đi tìm những con mãnh thú để thử tài bắn cung của mình. Chỉ tiếc, tìm nửa ngày cũng không tìm được con mãnh thú nào lớn, nên cảm thấy hơi thất vọng. Sau đó thuộc hạ của Bạch Khởi nói cho Thái Úc Lũy biết, kiểu săn bắn này để đảm bảo an toàn của hoàng thất và bách khách, nên đã sớm đuổi hết những loại dã thú lớn đi rồi. Bây giờ trong bãi săn, có lẽ con mồi lớn nhất chỉ có lợn rừng mà thôi. Thái Úc Lũy lập tức im lặng. Khó trách Bạch Khởi lại không hứng thú với cách săn bắn này. Có điều Thái Úc Lũy cũng không tham lam. Trong lòng nghĩ, lợn rừng cũng được. Y kẹp ngựa ra hiệu đi, tiếp tục tìm kiếm phía trước. Lúc này Trang Hà và Nữ Oa ngồi xổm trước một cành cây cách đó không xa. Bà Đặc Dĩ nhìn cảnh tượng bên dưới. Bọn họ nhận ra được Thái Úc Lũy muốn chờ lớn. Nếu như không cho y săn được thứ gì đó ra hồn thì khó có thể thỏa mãn được. Thế là Trang Hà nhìn quanh bãi săn rồi nói với Nữ Oa. Trong bãi săn hoàng gia này chỉ có một con lợn rừng mà vẫn còn đang bị nhốt trong lồng. Hóa ra con lợn rừng này là được chuẩn bị sẵn cho Tần Vương Doanh Tắc. Hơn nữa, còn đã bị vặn răng nanh, không có năng lực phản kháng gì. Nghĩ đến đây, Trang Hà chớp mắt, sau đó hướng về phía đông nam của bãi săn, nhẹ nhàng vung tay lên. Một con lợn rừng thể trạng to lớn xuất hiện. Con lợn rừng kia vốn đang cúi đầu ăn cỏ, đến khi ngẩng đầu lên lại phát hiện ra mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, lập tức kinh hoàng chạy về phía trung tâm bãi săn. Đức Hoa hơi lo lắng nói. Người lại làm liều rồi. Thả ra như vậy, nếu chẳng may có kẻ nào lao vào, làm bị thương mấy tên vô dụng hoàng thất kia thì phải làm sao? Không ngờ Trang Hà lại nhún vai nói. Bọn chúng bị thương hay không thì có liên quan gì đến ta? Nếu thực sự gặp phải thì là do bọn chúng xui xẻo thôi. Hơn nữa, thính giác của quân thượng vô cùng tinh tường, nhất định ngày ấy sẽ tìm được con lợn đó trước. Vẫn là Trang Hà hiểu Thái Úc Lũy. Đúng như gã nói, con lợn rừng kia vừa mới hoảng sợ lao vào bãi săn, Thái Úc Lũy đã nhận ra. Thế là y lập tức quay đầu ngựa lao thẳng về hướng con lợn rừng kia. Ai ngờ đúng lúc đó, con lợn rừng đang bị kinh sợ, vừa mới chạy vào bãi săn đã gặp ngay Tần Vương cùng với tùy tùng của y. Cùng nhân đi theo Tần Vương còn đang cảm thấy khó hiểu. Sao hôm nay con lợn rừng này được thả ra sớm như vậy? Doanh Tắc nhìn thấy lợn rừng cũng tràn đầy tự tin, dương cung lên. Kết quả mũi tên kia bắn thẳng đến chân sau của con lợn rừng. Một tên này đương nhiên không thể giết chết lợn rừng. Bình thường trong tình huống này đều sẽ có thợ săn bí mật ẩn nấp ở nơi nào đó, bắn thêm một mũi tên hỗ trợ vào lợn rừng. Nhưng hôm nay con lợn này lại hung bạo hơn mọi khi. Vốn nó đang không hiểu chuyện gì, tự dưng bị ném vào bãi săn, bị dọa cho sợ hãi. Rồi trên đùi còn có thêm một mũi tên. Lập tức khơi dậy dã tính của nó. Không đợi thêm thợ săn ẩn nấp bắn thêm một mũi tên, hai mắt nó đỏ lên rồi lao thẳng đến con ngựa của Tần Vương. Doanh Tắc không nghĩ đến tính khí con lợn rừng này năm nay lại như vậy. Lúc đó cũng sững sờ, căn bản chưa biết nên phản ứng như thế nào. Ngay lúc Tần Vương Doanh Tắc có nguy cơ trở thành vị hoàng đế đầu tiên bị chết do lợn rừng hút, thì Thạo Lũy đang đi tìm con lợn rừng cũng vừa vặn đến nơi. Y thấy tình huống khẩn cấp cũng không chú ý được quá nhiều, lập tức dâng cung bắn chết con lợn rừng đang muốn lao đến con ngựa của Tần Vương. Dù là như thế thì thân thể con lợn rừng bị nghiêng đi vẫn đâm vào ngựa của một tên hầu ở bên cạnh Tần Vương, khiến cho mấy người trong đoàn tùy tùng của Tần Vương đều chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, người ngã như ngựa đổ. Chuyện này lại thành ra vô cùng náo nhiệt. Thứ nhất, Tần Vương chẳng những không bắn trúng con lợn rừng tượng trưng cho mùa màng bội thu, mà còn bị nó đâm ngã xuống đất. Thảo Lũy cảm thấy cảnh này cũng bối rối. Tiến lên cũng không được, mà lùi lại cũng không xong. Mấy người thuộc hạ của Bạch Khởi lúc này đã vọt ra trước, luống cuống chân tay để đỡ Tần Vương từ dưới đất lên. Lại nhìn Doanh Tắc, mũi bị lệch, mặt tái xanh, quần áo trên người cũng không biết bị rách từ lúc nào, đâu còn dáng vẻ của vương thượng. Thạc Lũy muốn cười, nhưng lúc này mà cười thì đương nhiên là không thích hợp. Lúc này có khá nhiều người đi vào bãi săn muộn, phát hiện ra tình huống của Tần Vương, cả đám nhao nhao chạy đến đây. Thạo Lũy muốn nhân cơ hội này chạy đi, nhưng kết quả bị Doanh Tắc vừa chỉnh đốn lại trang phục, chỉ tay vào mình và nói: vị tiên sinh này không biết là khách khanh nhà ai, cứu được quả nhân lại định âm thầm rời đi. Giọng nói của Doanh Tắc hơi trầm, nghe vậy lòng Thạo Lũy nặng nề, thầm nghĩ không biết có phải mình đã gây họa cho Bạch Khởi rồi hay không. Thế nhưng y vẫn chậm rãi quay người, không kiêu ngạo cũng không định nọt thì lễ nói: tại hạ Thái Úc Lũy, là khách khanh trong phủ Vũ An Hầu Bạch Khởi. Bởi vì mới đến nên không hiểu quy tắc của nước Tần, nếu như có gây nên điều gì, xin Tần Vương thứ lỗi. Doanh Tắc cẩn thận quan sát người trước mặt, mặc dù hắn khom người thì lễ với mình, nhưng lại mang cảm giác không hèn mọn giống như những kẻ khác. Trong tiệc mừng công Doanh Tắc đã từng gặp Thạc Lũy, lúc đó ông ta còn hỏi người hầu này là ai. Tức rằng người hầu cũng chỉ biết y đi theo Vũ An Hầu về cung, còn về người này là ai hắn cũng không biết. Bây giờ Thạc Lũy đã tự giới thiệu là khách khanh của Bạch Khởi, trong lòng của Doanh Tắc cũng thầm nghĩ: không ngờ Vũ An Hầu cũng bắt đầu chiêu nạp khách khanh rồi. Lúc này có thái y trong cung đến kiểm tra cho Tần Vương, may mà chỉ là va chạm nhẹ, cũng không có gì đáng lo ngại. Chuyện xảy ra bất ngờ khiến cho Tần Vương chỉ có thể rút lui giữa chừng, quay lại nghỉ ngơi. Không ngờ khi Doanh Tắc vừa muốn rời đi thì con lợn rừng đã được chuẩn bị sẵn lại khoan thai lững thững bước ra sân khấu. Tần Vương nhìn thấy thì tức giận trong lòng không có chỗ phát tiết, bèn dâng cung bắn một phát. Con lợn này cuối cùng cũng được vương thượng nước Tần bắn thành công. Sau khi Tần Vương rời khỏi bãi săn, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Không ít công tử thế gia lúc này vội vã mang theo người hối hả đi săn, muốn có chút điểm lành. Thảo Lũy lại mất hết hứng thú, bởi vì y phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là khi nãy ở chỗ Tần Vương náo nhiệt như vậy, nhưng lại không thấy bọn Bạch Khởi đến xem. Thảo Lũy càng nghĩ càng thấy không đúng, y lập tức quay lại nơi chia tay với Bạch Khởi tìm kiếm. Kết quả phát hiện ra trong bụi cỏ có vết máu. Lòng Thái Úc Lũy trầm xuống, Bạch Khởi nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Y bèn vội vàng bảo mấy tên thân tín của Bạch Khởi tiếp tục tìm kiếm. Theo lý thuyết, nơi này là bãi săn của hoàng gia, những người dân bình thường nhất định không vào được. Người có thể đi vào đây ngoại trừ bá quan văn võ và dòng họ hoàng thất thì chỉ có tùy tùng. Những người này đương nhiên không thể gây tổn thương cho Bạch Khởi, mà bên cạnh hắn còn có mấy thuộc hạ đi cùng. Bởi vậy, chỉ sợ rằng thích khách thiên khiển đã xâm nhập vào được trong bãi săn Lý Sơn. Nghĩ đến đây, Thái Úc Lũy xoay người nhảy xuống khỏi lưng ngựa, sau đó dặn dò một thuộc hạ của Bạch Khởi: người mau đi bẩm báo với Tần Vương, đó là bãi săn Lý Sơn có thích khách mưu phản. Hiện giờ tướng quân Bạch Khởi đang truy lùng thích khách, vì đảm bảo sự an toàn của Tần Vương, mời ngài ấy nhanh chóng hồi cung. Sau đó, Thái Úc Lũy lại căn dặn những người khác mấy câu, để bọn họ quay về điều binh đến bao vây bãi săn, không để tên thiên khiển kia chạy thoát. Sau đó ném dây cương cho mấy người kia, một mình lần theo vết máu đi vào trong rừng rậm. Thật ra Thạc Lũy cũng không quá lo lắng cho an nguy của Bạch Khởi. Vừa rồi những vết máu kia có lẽ là của tùy tùng bên cạnh Bạch Khởi. Dù sao không phải ai cũng có được thân thủ như Vũ An Hầu. Có điều, chính vì vậy có thể đoán ra số lượng thích khách chắc chắn không ít. Nếu như theo lũy không nhớ nhập, thì bên cạnh Bạch Khởi có tất cả 7 tùy tùng. Bây giờ, đối phương có thể làm người của Bạch Khởi bị thương, thì số lượng thích khách nhất định phải vượt xa 7 người. Đương nhiên, những vết máu này cũng có thể là của bọn thích khách để lại. Nếu theo lũy đoán chúng, thì đám thích khách cảm thấy không đánh lại Bạch Khởi, nên đã quay đầu chạy trốn. Còn Bạch Khởi đương nhiên sẽ không để cho bọn chúng chạy mất, nên đã đuổi theo. Cho dù là khả năng nào, thì Thái Lũy đều phải nhanh chóng tìm được Bạch Khởi. Bởi vì y sợ rằng những tên thích khách kia sẽ kích thích sát khí trong lòng Bạch Khởi. Đến lúc đó, sự tình sẽ không theo sự thống chế của Thái Lũy nữa. Thái Lũy nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, sau đó ngưng thần tĩnh khí, chậm rãi cảm giác hơi thở khác thường. Rất nhanh, một mùi máu nồng đậm hấp dẫn sự chú ý của y. Úc Lũy nhìn xung quanh, thấy không có ai liền bay lên không trung. Đứng ở trên cao, có thể nhìn xa hơn. Trong góc tây bắc của bãi săn, có mấy người đang liều mạng chém giết. Mùi máu nồng nặc phát ra từ nơi đó. Thái Úc Lũy không chút do dự, nhanh chóng bay đến chỗ kia. Kết quả khi Úc Lũy đến nơi, trận huyết chiến đã kết thúc. Hiện trường chỉ còn duy nhất một người sống sót, nhưng đã rơi vào trạng thái nửa điên cuồng, chính là Bạch Khởi. Khắp người hắn toàn là máu, cũng không biết đó là máu của hắn hay là máu của thích khách. Búi tóc trên đầu đã rơi xuống, mái tóc dài che đi nửa gương mặt của Bạch Khởi, không nhìn rõ biểu cảm hiện giờ quán là gì. Lại nhìn những xác chết trên mặt đất, trong lòng của Thái Lũy càng thêm căng thẳng. Tất cả những gì y suy đoán đều không đúng. Trên mặt đất không có lấy một cái xác của thích khách, ngược lại tất cả đều là xác của tùy tùng của Bạch Khởi đầy trên đất. Các thi thể đều vẫn còn nguyên vẹn. Đối với sự xuất hiện của Thái Lũy, Bạch Khởi không có bất cứ phản ứng nào. Vẫn không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, máu tươi không ngừng nhỏ giọt từ đầu ngón tay hắn. Bạch huynh, người có bị thương không? Úc Lũy hỏi dò. Nghe được giọng của Thái Lũy, Bạch Khởi hơi nghiêng đầu. Không ngờ động tác kế tiếp của hắn là hướng kiếm về phía Thái Lũy, chém xuống. May mà Thao Lũy đã chuẩn bị trước, lắc người tránh được, sau đó quay người đập một cái, đánh Bạch Khởi bất tỉnh. Thao Lũy nhìn đám xác đứt lìa kia mà nhất thời không biết nên làm gì. Vốn ý nghĩ, trong thời gian này, tâm trạng của Bạch Khởi rất tốt. Không phải đánh trận, đương nhiên sẽ không thấy máu. Càng sẽ không có gì kích thích lệ khí trong người hắn. Thật không ngờ, tất cả chỉ là về bề ngoài. Lệ khí bị cưỡng ép quá lâu, ngược lại khiến nội tâm của hắn càng thêm ai oán. Một khi bị kích thích, sẽ khó mà khống chế được. Thái Lũy bất đắc dĩ thở dài. Y nhất định phải nghĩ ra đối sách trước khi những người khác đuổi đến đây. Mặc dù bây giờ còn chưa biết vì sao Bạch Khởi lại đột nhiên nổi điên, nhưng những người này chắc chắn là do hắn giết. Không còn nghi ngờ gì nữa. May mà trước đó, Thái Lũy đã thuận miệng nói là có thích khách trong bãi săn. Xem ra bây giờ chỉ đành chụp cái mũ này lên đám thích khách thiên khiển kia mà thôi. Sau đó, y dùng thiên lý truyền âm nói với Trang Hạc để cậu ta nghĩ cách tạm thời ngụy trang những thi thể này. Trang Hạc nghe xong không nguyện ý nói. Quân thượng, hai chúng ta một người là Minh Vương Âm Ti, một người là nhân tài kiệt xuất của tộc Hồ Ly. Vì sao phải đi dọn cục diện rối rắm của đám phàm nhân chứ? Nếu như trong tình huống bình thường, Thái Úc Lũy có khi sẽ nói đùa vài câu với Trang Hạ. Nhưng bây giờ y thực sự không có thời gian, nên trầm giọng bảo. Chỉ với lý do trong cơ thể hắn vẫn còn có linh thức của cùng kỳ. Chỉ một câu này đã đánh gãy Trang Hạ. Cậu ta đành phải bất đắc dĩ, thi pháp đem những cái xác không còn nguyên vẹn này, ngụy trang thành xác hoàn chỉnh. Tần Vương nhanh chóng chạy đến. Khi bọn họ nhìn những thi thể trên mặt đất đều giật mình. Bởi vì người chết đều là tùy tùng của Bạch Khởi. Thái Úc Lũy đành phải nói láo. Bạch Khởi tướng quân gặp chuyện, tùy tùng của hắn về bảo vệ chủ nhân đều đã anh dũng hy sinh. Sau khi nói xong, Thái Úc Lũy còn nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang hôn mê. Lòng thầm nghĩ rằng, dù sao hắn cũng không tỉnh lại ngay được. Ta nói gì thì sẽ là như vậy. Chuyện xảy ra đột ngột, Tần Vương Doanh Tắc nghe nói Bạch Khởi bị thương hôn mê thì lập tức gọi thái y đến để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, thái y cũng không biết Bạch Khởi bị làm sao, bởi vì trên người Bạch Khởi trừ mấy vết thương ngoài ra thì không còn gì khác. Hắn không hiểu được vì sao Vũ An Hầu lại bị hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng đành nói nhảm mấy câu đổi nước, để người đưa Bạch Khởi về phủ nghỉ ngơi trước. Tần Vương rất lo lắng cho Bạch Khởi, bởi vì dù sao hiện giờ hắn cũng là chiến thần duy nhất của nước Tần. Kế hoạch lớn của ông ta còn chưa được triển khai, sao có thể để chiến thần chưa xuất trận đã chết được chứ? Trải qua một phen dày vò, khi Bạch Khởi về đến phủ thì trời đã tối rồi. Mấy nữ quyến ở trong nhà thấy Bạch Khởi bị khiêng về thì lập tức khóc như hoa lê tắm mưa, khiến cho thái Úc Lũy nhất thời không phản ứng kịp. May mà vào thời khắc quan trọng, Trang Hà cũng có tác dụng. Gã dùng khuôn mặt tuấn tú lừa gạt người khác, ổn định tình hình, trấn an các nàng để họ về phòng mình nghỉ ngơi, đồng thời nhiều lần cam đoan rằng sáng sớm ngày mai hầu gia nhất định sẽ tỉnh lại. Trong lúc thái Úc Lũy và Trang Hà tiễn thái y, trấn an nữ quyến, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện thì trời cũng đã gần sáng. Hai người bọn họ lúc này mới có thời gian cẩn thận quan sát Bạch Khởi, xem ý thức của hắn đã khôi phục hay chưa. Lần hôn mê này không giống lần trước. Lần trước linh thức của Cùng Kỳ còn chưa dung hợp với hồn phách của Bạch Khởi, cho nên Bạch Khởi bị hôn mê là do Cùng Kỳ thao túng. Nhưng lần này Bạch Khởi thực sự bất tỉnh, hơn nữa là bị thái Úc Lũy đập cho bất tỉnh. Đương nhiên trong tình hình lúc đó, không đập cho hắn ngất đi thì không được. Nếu mà Bạch Khởi nổi điên lên, gặp ai cũng chém thì kết cục không thể nào sắp xếp được nữa. Sáng sớm hôm sau, đúng như Trang Hà nói, Bạch Khởi quả thật đã tỉnh lại. Thế nhưng hắn không còn nhớ ngày hôm qua đã xảy ra những chuyện gì, không có chút ấn tượng nào. Điều duy nhất hắn nhớ là khi hắn và Thao Lũy tách ra thì nhìn thấy một con hồ ly có màu lông rất đẹp, thế nên hắn đã dẫn người đuổi theo. Thái Úc Lũy nhớ kỹ, khi hắn đuổi đến chỗ Bạch Khởi, trên hiện trường không hề có bất cứ con mồi nào. Điều này chứng minh bọn họ còn chưa đuổi kịp con hồ ly kia đã xảy ra chuyện. Bây giờ xem ra không thể biết được chuyện gì từ Bạch Khởi, chỉ có thể chờ Trang Hà đi hỏi hồn một lần nữa thôi. Không ngờ tối hôm đó Trang Hà lại mang về một tin xấu. Lần này hắn không hỏi ra được chuyện gì. Hóa ra những thi thể kia không chỉ thân thể không còn nguyên vẹn, mà hồn phách cũng bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Một âm hồn không hoàn chỉnh đương nhiên không thể hỏi được điều gì. Không còn cách nào, Thái Quý đành gửi gắm hy vọng vào con hồ ly mà Bạch Khởi nhắc đến. Thế là y nói với Trang Hà, tộc hồ ly của các người có đồng loại ở Ly Sơn sao? Bạch Khởi nói sau khi tách khỏi, ta đã đuổi theo một con hồ ly có màu lông rất đẹp. Trang Hà nhíu mắt, hóa ra là định săn hồ ly. Vậy thì hắn đúng là đáng đời. Có điều trên Ly Sơn này không có hồ ly đắc đạo, chuyện này hẳn là không phải do đồng loại của tộc hồ ly làm. Thảo Lũy thấy Trang Hà hiểu lầm liền giải thích, không phải ta nói việc Bạch Khởi bị tập kích có quan hệ đến việc hắn truy đuổi đồng loại của ngươi. Ta chỉ muốn ngươi tìm con hồ ly kia hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra thôi. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người phần ngoại truyện 3 của câu chuyện Dị Nhân Ký Sự. Mọi người cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.